Nhật ký của Ôn Tây. Chương 8, mẹ Ôn. Góc truyện audio.com. Mẹ Ôn Tây rất đẹp, đã gần 50 nhưng chăm sóc tốt nên nhìn chỉ như 30. Trần Phi Phi tiêm Botox, mẹ cô cũng tiêm, giá đắt hơn. Có điều, khuôn mặt mẹ cô chưa hề động dao kéo. Ba cô từng nói, mẹ con là người biết nhìn xa trông rộng. Lời này, Ôn Tây vẫn không thể hiểu được. Có lẽ do cô chưa đủ trải đời. Tình cảm của ba mẹ rất tốt, chỉ ít nhiều năm như vậy, ba cô đều thuận nghe theo mẹ. Mẹ cô chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nên Ôn Tây không biết khi nào thì bà không vui. Mẹ nói, đàn bà phải biết cương biết nhu, lúc nào cũng muốn mình thắng, cuối cùng nhất định sẽ thua. Ôn Tây nghĩ, cũng chỉ có người như bà, mới có thể gả vào nhà họ Ôn. Cách chương.